Cửu vực kiếm đế, chương 2499, phía sau màn hắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên là tuyệt đối không ngờ rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tranh đoạt thần tượng chi cốt người bên trong, thế mà còn có người thứ ba. Cái này đột nhiên đánh lén người, cũng không phải Côn Bằng, mà là một người khác, hắn khí tức, lại chính là Sở Phong Miên rất tinh tường khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Dương, Sở Phong Miên trước đó tao ngộ qua vị kia hoang thú bá chủ, Gia Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bây giờ cái này Gia Dương, đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, hướng về Sở Phong Miên đánh lén mà đến, để Sở Phong Miên đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Lúc đầu Sở Phong Miên coi là, hắn duy một đối thủ liền là Côn Bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên không có chút nào đem lực chú ý thả trên thân người khác, cũng là bị cái này Gia Dương âm. May mắn Gia Dương thực lực, chỉ là tiên thánh cảnh giới, lần này đột nhiên tập kích. Mặc dù là thành công, thế nhưng là cái kia một đạo móng nhọn đại bộ phận lực lượng, đều bị Sở Phong Miên trên thân 129.600 mai bất hủ tinh thể chỗ chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu tộc nhục thân mạnh mẽ, hoàn toàn phát huy đi ra. Chỉ là để Sở Phong Miên có chút không có minh bạch là, cái này Gia Dương trong tay cự tượng Ngọc Phù, không phải là bị Côn Bằng cướp đi à? Cái này Gia Dương là từ đâu mà tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên ngoài nhiều như vậy ma linh bao phủ phía dưới, không có cự tượng Ngọc Phù, cho dù là tiên tôn, vu vương, đều khó có khả năng xông phá ma linh ngăn cản, tiến vào ngũ hành đại lục bên trong. Có thể tiến vào ngũ hành đại lục thủ đoạn duy nhất, chính là cái kia cự tượng Ngọc Phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Gia Dương cự tượng Ngọc Phù, hẳn là bị Côn Bằng cướp đi mới đối. Hiện tại Gia Dương đột nhiên xuất hiện, không chỉ là Sở Phong Miên, ngay cả phương xa Côn Bằng, trên mặt hắn đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ cho dù là Côn Bằng, cũng không nghĩ tới, lúc này Gia Dương thế mà lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ Gia Dương trong tay cự tượng Ngọc Phù, không ngừng cái kia một đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, ánh mắt của hắn. Nhìn về phía Gia Dương phương hướng, chỉ gặp trên người Gia Dương, lại là có một cỗ thần tượng chi lực. Cái này một cỗ lực lượng, vô cùng tiếp cận thần tượng chi lực, mặc dù không là thuần túy lấy thái sơ chi lực, ngưng tụ ra tượng thần chi lực, nhưng lại là có 8-9 thành tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một cỗ lực lượng phẩm chất, so với cự tượng Ngọc Phù bên trong ẩn chứa lực lượng, còn muốn càng mạnh một chút. Mà lực lượng này nơi phát ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt, cuối cùng là rơi vào Gia Dương trước ngực, đó là một giọt máu tươi, một giọt này máu tươi, bị một cỗ lực lượng trói buộc chặt, biến thành một viên máu hồng ngọc, ngay tại Gia Dương trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên cảm nhận được, lực lượng kia nơi phát ra, chính là đến từ cái này một viên máu hồng ngọc bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tượng chi huyết, không phải, so với thần tượng chi huyết, tựa hồ còn có chút chênh lệch, đây là thần tượng chi tử, bạch tượng chi huyết. Sở Phong Miên não hải khẽ động, đột nhiên minh bạch cái này huyết hồng bảo thạch lai lịch, bạch tượng chi huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa còn là tượng tộc, chân quý nhất tâm đầu huyết, cử tượng nhất tộc chân quý nhất, chính là bọn hắn tâm đầu huyết. Một giọt này tâm đầu huyết, chính là tượng tộc lực lượng chi nguyên. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này huyết hồng bảo thạch một khắc, vốn cho rằng đây là thần tượng chi huyết, nhưng cẩn thận quan sát phía trên ẩn chứa lực lượng, vẫn còn có chút khác biệt, lúc này mới nhận ra được, cái này một viên máu hồng ngọc, chính là bạch tượng chi huyết, bạch tượng tâm đầu huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạch tượng, là thần tượng chi tử. Coi là hiện tại cự tượng nhất tộc lão tổ một trong, cùng cự tượng nhất tộc mỏng manh huyết mạch khác biệt, Bạch Tượng thế nhưng là kế thừa đại bộ phận thần tượng huyết mạch, cơ hồ coi là một tôn tiểu tiên thiên thần thú. Hắn thực lực cũng muốn so với bình thường tiên đế còn cường đại hơn. Tại thời đại hoang cổ bên trong, Bạch Tượng cũng là một vị thành danh cường giả vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Gia Dương, hiện tại lại là có được cái này Bạch Tượng chi huyết. Xem ra Gia Dương đã từng đạt được qua cơ duyên, hẳn là Bạch Tượng cơ duyên. Bạch Tượng thân là thần tượng chi tử, tự nhiên đối cử tượng thần miếu bên trong đủ loại, vô cùng quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên hắn vậy hội sớm biết trước đó thần tượng chi cốt bẫy dập, còn có được cử tượng ngọc phù. Vậy trách không được hắn không có ngọc phù, cũng có thể tiến vào ngũ hành đại lục bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Bạch Tượng chi huyết lực lượng, thế nhưng là muốn so lên cử tượng ngọc phù bên trong lực lượng còn cường đại hơn vô số lần. Lợi dụng cử tượng ngọc phù, liền có thể né tránh cái kia chút ma linh, tiến vào ngũ hành đại lục bên trong, mà bây giờ Gia Dương có được Bạch Tượng chi huyết, mong muốn làm đến đây hết thảy, tự nhiên là vô cùng đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là để Sở Phong Miên không nghĩ tới, cái này Gia Dương lại là ẩn tàng sâu như thế. Hắn lặng yên tiến vào ngũ hành đại lục bên trong đến, Sở Phong Miên, thậm chí là Côn Bằng, đều không có phát giác được Gia Dương tồn tại. Gia Dương tựa hồ vẫn giấu kín lấy thân hình, đang đợi Sở Phong Miên cùng Côn Bằng, lưỡng bại câu thương cục diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên chuẩn bị đi cướp đoạt thần tượng chi cốt, Gia Dương chính là cũng đã không thể ẩn giấu đi, đột nhiên xuất thủ, dự định đánh lén Sở Phong Miên. Nhưng Sở Phong Miên cũng là kinh lịch qua vô số lần sinh tử chi chiến, tới nguy hiểm chênh lệch, vô cùng mẫn cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Gia Dương lúc động thủ, Sở Phong Miên liền đã nhận ra, vội vàng hướng về bên cạnh thối lui, ngược lại là tránh đi Gia Dương cường đại nhất công kích. Hiện tại Sở Phong Miên, bất quá chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc, không thể giết ngươi, ta lực lượng, xác thực không thích hợp chiến đấu, bất quá không sao, các loại ta được đến thần tượng chi cốt, tại mong muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Gia Dương nhìn về phía Sở Phong Miên, cười lạnh một tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Dương, ngươi lại dám lừa gạt ta, nhìn thấy Gia Dương xuất hiện, Côn Bằng cũng là đột nhiên gào thét một tiếng. Hắn trong giọng nói, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên liền xem như hắn, vậy cũng không biết, Gia Dương đã từng đạt được qua Bạch Tượng chi huyết sự tình. Hắn chỉ biết là Gia Dương đã từng đạt được qua một viên cự tượng ngọc phù, cho nên liền là bên ngoài, xuất thủ tranh đoạt Gia Dương cự tượng ngọc phù, dự định nuốt riêng cái này thần tượng chi cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật không nghĩ đến, Gia Dương thế mà còn có càng sâu ẩn tàng. Hừ, Côn Bằng, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi. Ngươi bất quá là ỷ vào huyết mạch, mạnh mẽ hơn ta thôi. Đáng tiếc đầu óc ngươi không tốt, thế mà thực sự tin tưởng ta. Hiện tại ngươi đã trọng thương, còn muốn đi theo ta tranh đoạt thần tượng chi cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trử Dê nhìn về phía Côn Bằng, trong ánh mắt đều lộ ra một chút vẻ đùa cợt đường. Hắn đã sớm xem thấu Côn Bằng ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia cự tượng ngọc phù, vậy bất quá là hắn cố ý đưa cho Côn Bằng, để cho Côn Bằng tiến vào bên trong, cùng Sở Phong Miên tranh đến lưỡng bại câu thương. Mà hắn, nguyện nhờ Bạch Tượng chi huyết, lặng lẽ tiến vào ngũ hành đại lục bên trong, lại là giấu ở một bên, liền là chờ đợi cái này thời cơ này, tới ngồi tu ngư ông thủ lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, Gia Dương, các loại sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải giết ngươi. Nghe được Gia Dương lời nói, Côn Bằng đều là lửa giận thao thiên, hắn hôm nay có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đầu tiên là từ Sở Phong Miên dạng này một vị tiên thánh tiểu gia hỏa trong tay, liên tiếp ăn thiệt thòi, thậm chí là mất đi hai cánh, đã mất đi để dành tới tinh huyết. Hiện tại lại bị Gia Dương bày một đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây quả thực để Côn Bằng không thể chịu đựng được, lửa giận thao thiên. Đối mặt phẫn nộ Côn Bằng, Gia Dương ngược lại là cực kỳ lạnh nhạt nhìn về phía hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đã từng đạt được qua bạch tượng truyền thừa, cái này cự tượng thần miếu, cái này thần tượng chi cốt, vốn là hẳn là thuộc về ta, các ngươi hai cái tranh đoạt nửa ngày, hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần tượng chi cốt rơi vào trong tay ta. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.